Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, không phải người đàng hoàng. Ở khủng hoảng sau khi, những người này trái lại biểu hiện ra nên có bạo ngược. Trong tay dùng ống lần thứ hai hướng về vệ tiểu bắc xạ kích. Muốn nói tới chút đồ cổ dùng ống uy lực vẫn là không nhỏ. Trước đã nói điểm này, cùng trong thực tế cùng khoản dùng ống, uy lực sợ rằng phải lớn hơn ra gấp mấy trăm lần. Đồng thời tầm bắn thậm chí vượt quá hiện đại dùng ống. Nhưng những dùng ống này duy nhất vấn đề chính là xạ tốc quá chậm ni một làn sóng viên đạn xạ. Kích lại đây, vệ tiểu bắc liền né tránh đều không cần, ngạnh đẩy những này viên đạn, lần thứ hai xông lên trên, xong duỗi tay một cái. Hai cái hình thể cường tráng bạch nhân liền bị vệ tiểu bắc nắm ở trong tay. Thoáng dùng sức, hai cái thể trọng tính gộp lại vượt qua 400 bàng bạch nhân gần giống như đạn pháo như thế bắn. Ra, sau một khắc trực tiếp đánh vào bên cạnh trên vách khoang. Nổ vang cùng sắt thép vạn vẹo thanh truyền đến. Hai người đã cả người thể rơi vào đến khoang trong vách. Cùng sắt thép hỗn hợp với nhau. Thấy cảnh này. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên sinh, đừng kích động, ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Cầm đầu tráng hán trái lại khá là cơ linh. Hắn thấy cảnh này sau khi, liền biết, đối phương căn bản liền không phải là mình những người này có thể đối kháng. Viên đạn đối với hắn vô dụng, đầu tiên liền đem chính mình những người này sức chiến đấu suy yếu hơn nửa. Mà đối phương cự lực hoàn toàn có thể nghiền ép chính mình. Đến lúc này, hắn trái lại có chút hối hận trước cử động. Sớm biết, cái tên này lợi hại như vậy. Chính mình trước còn đánh thì a. Đàng hoàng đáp lời, không chắc liền đem đối phương cho qua loa đi rồi. Thấy đem mọi người cho trần ăn vào sau. Vệ tiểu bắc không quan tâm chút nào những kia vẫn như cũ mơ hồ hướng về súng của mình khẩu. Đem thiết cầu kéo lại đây, đặt mông tọa ở phía trên, vỗ vỗ trên quần bị duyên đạn treo lên duyên ngân phá động. Nói đi, các ngươi là người nào? Đến làm gì? Vệ tiểu bắc lúc này hoàn toàn không giống như là vừa giết chết ba người đồ tề. Ngược lại dường như một cái tao nhã nho nhã người tốt. Chúng ta là một nhánh lính đánh thuê, lên thuyền đi tới Nhai Tư Đốn Cảng, chúng ta chuẩn bị đến nghỉ ngơi. Liền như vậy, trong đầu cấp tốc suy nghĩ một lần sau khi cầm đầu tráng hán cường làm nụ cười trả lời lên. Được rồi, vệ tiểu bắc cảm giác những người này có phải là coi chính mình thông minh rất thấp, hoặc là nói mình là một đầu đất, như vậy qua loa liền có thể đem chính mình phái. Lúc nào quân hạm có thể để cho lính đánh thuê tùy ý chở khách? Nhìn tới, ngươi không thành thật lắm, quên đi. Vẫn là đổi một người đi, vệ tiểu bắc cũng không có cùng đối phương tranh luận hoặc là thảo luận. Xuồng ý nghĩ, dù sao mình đã suy tính ra, những người này là muốn đi đối phó vệ gia đảo. Như vậy, vệ tiểu bắc muốn biết vấn đề dĩ nhiên là không phải cái này. Chỉ có điều nếu như đối phương không thành thật, đáp án lại cần chính mình tiêu tốn không ít thời gian đến suy tính. Lãng phí lượng lớn trí tuệ, đừng. Đừng, chúng ta là, nhìn thấy vệ tiểu bắc vươn tay phải ra, ngón trỏ hướng về chính mình miểu đến, cái kia dẫn đầu tráng hán chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Không tên choáng váng, gần giống như chính mình từng ở hôi giới cuộc chiến tranh giành độc lập bên trong tao ngộ vị kia. Thần bí tay súng thần, đó là sự uy hiếp của cái chết, nhưng không đợi dẫn đầu tráng hán nói ra cái gì đến. Vệ tiểu bắc ngón trỏ tay phải bên trên đột nhiên sáng lên một đoàn màu xanh lam điện quang. Sau một khắc, đoàn kia màu xanh lam điện quang liền hóa thành một đạo chớp giật thoan ra. Trong nháy mắt liền bắn trúng dẫn đầu tráng hán. Chi giác, bùm bùm, liên tiếp điện lưu đánh chớp nhoáng thanh truyền đến. Dẫn đầu tráng hán toàn thân liền bao phủ ở một đoàn điện quang bên trong. Vô số bé nhỏ hầu quang ở tại trên người qua lại chuyển động loạn lên. Bán tức thời gian không tới. Điện quang tiêu tan, dẫn đầu tráng hán toàn thân đen kịt cực kỳ. Môi run lên, liền một con về phía trước ngã xuống. đây là Vệ Tiểu Bắc gần nhất nghiên cứu ra một cái tiểu bí quyết. Lợi dụng điện từ trường hiệu quả dẫn dắt chớp giật đối với khoảng cách gần vật thể tiến. Hành điện lưu oanh kích. Đương nhiên, cái này điện lưu oanh kích phạm vi không thể vượt quá Vệ Tiểu Bắc điện từ trường bao trùm phạm vi. Đồng thời theo khoảng cách tăng cường, điện lưu oanh kích hiệu quả cũng sẽ tùy theo cấp tốc suy yếu. Mà phạm vi này là lấy Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm. Bán kính 550m hình cầu tròn. Đương nhiên, ở 1m địa phương, điện áp có thể đạt đến 10 vạn V, mà 50m khoảng cách trên, điện áp sẽ suy yếu đến 20.000 V khoảng chừng. Trái phải, đến 550m cực hạn khoảng cách thì, điện áp hay là cũng chỉ có mấy vôn thậm chí càng thấp hơn. Đương nhiên, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc càng muốn lấy chính mình làm trung tâm hình thành một cái chớp giật tràng. Nhưng này là không thể, trừ phi Vệ Tiểu Bắc đồng ý khởi động điện lưu bạo phát. Boss, một cái đứng đang dẫn đầu tráng hán phía sau tiểu vóc dáng. Lúc này nổi giận, trong tay chiếc thang toại phát thương liền nổ súng. Nhưng sự công kích này trước đối với Vệ Tiểu Bắc không có tác dụng. Hiện tại cũng không hề có tác dụng. Vệ Tiểu Bắc ra rẻ trước liền có thể chống đối đạn súng máy khoảng cách gần bắn phá. Mà hiện đang uống tảng đá trái tim sau khi, sức phòng ngự càng là tăng lên dữ dội, uy lực to lớn duyên đạn bắn trúng Vệ Tiểu Bắc ngực. Mà Vệ Tiểu Bắc ngực bắp thịt lúc này căng thẳng, làm cho duyên đạn liên kích xuyên ra rẻ cơ hội đều không có. Liền dường như nhất hòn đá bị bắn ra ngoài. Ta bội phục dũng khí của ngươi, Vệ Tiểu Bắc hữu duỗi tay một cái. Liền đem bắn bay ra duyên đạn bắt lại. Nhẹ nhàng bắn ra, theo dứt tiếng, cái kia tiểu vóc dáng trên trán lập tức liền xuất hiện một cái chậm rãi chảy ra máu tươi lỗ nhỏ. Nếu như có hoa hạ tiểu thuyết võ hiệp ham muốn giả ở đây, bảo quản sẽ gọi ra một tiếng, đạn chỉ thần công, Vệ Tiểu Bắc chưa từng học qua đạn chỉ thần công. Trên thực tế đạn chỉ thần công chính là trong tiểu thuyết võ hiệp căn cứ một ít ám khí thủ pháp bìa đặt võ công. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng ở Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các. Tìm tới quá một ít cùng loại này tự công phu, thí dụ như Thiếu Lâm trong nháy mắt công, kim đạn công vân vân. Cái kia Thiếu Lâm trong nháy mắt công trên thực tế chính là một môn điểm huyệt công phu. Lợi dụng ngón tay nhanh chóng gảy, đối số cái huyệt vị tiến hành đạn kích, do đó khiến được đối phương khí huyết lưu động chậm lại thậm chí còn đình chỉ. Đạt đến điểm huyệt hiệu quả, mà kim đạn công nhưng là dùng ngón tay trỏ lực lượng đem một loại đặc chế kim đạn đạn kích mà ra. Kim đạn va chạm kẻ địch nổ tung, lan ra nọc độc chờ chút loại hình bỏ thêm vào vật. Còn có đại danh đỉnh đỉnh kim tiễn chỉ, chuyên luyện cả hai tay ngón trỏ, ngón giữa, luyện đến đại thành, xuyên mộc như ngang nhau nhàn vân vân, nhưng cùng đạn chỉ thần công như thế. Có thể ở mấy chục mét thậm chí còn trên ngoài trăm thước. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cục đá bay vụt hại người. Loại này công phu còn thật không có. Trên thực tế, loại này công phu không thể sinh ra nguyên nhân chủ yếu nhất chính là quá vô bổ. Đầu tiên, muốn ở mấy chục mét, trên ngoài trăm thước, trong nháy mắt hại người. Cần thiết ngón tay lực bộc phát phải có kinh người bao nhiêu? Điểm này. Sợ rằng muốn võ thuật Trung Hoa tông sư, thậm chí còn võ thuật Trung Hoa đại tông sư mới có thể làm được. Mà trình độ này trở xuống, người coi như là luyện ra, uy lực cũng là nhỏ đến đáng thương, còn không bằng đem thời gian này dùng tại những khác công phu bên trên. Nhưng những vấn đề này đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói đều không là vấn đề. Mặc kệ từ ngón tay lực bộc phát, vẫn là chính xác mà nói. Đều không là vấn đề. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không cần học tập cái gì đạn chỉ thần công. Chỉ cần đem tương quan kỹ xảo nắm giữ, sau đó ngón tay bắn ra, liền có thể bạo đầu người lô. Thấy cảnh này, những kia nguyên bản còn có chút dục dịch ra hỏa nhất thời tâm liền nguội hơn một nửa. Này hoàn toàn chính là một cái không cách nào chống lại quái vật. Ma quỷ, ta nói. Ta nói, đừng giết ta, Lúc này cái kia cường tráng nhất cự hán ngược lại bị dọa đến tinh thần tan vỡ. Thân thể sụi lơ xuống, trong miệng hung hăng kêu, được rồi, ngươi nói trước đi, sau đó bọn họ sau nói, ai nói sai rồi, hậu quả liền không cần ta nhiều lời. Vệ Tiểu Bắc lời nói nghe vào cực kỳ đơn giản, nhưng ở những người này trong tai quả thực chính là ma quỷ thanh âm, tràn ngập đe dọa, tử vong. Nói chung, đối với đại đa số hung nhân tới nói, có thể làm cho bọn họ thành thật thủ đoạn duy nhất chính là so với bọn họ càng hung. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc từ bọn họ trong miệng biết được lai lịch của bọn họ. Nói đúng ra, những người này chính là Mỹ quốc quân đội chiêu mộ hôi giới lịch luyện giả. Dù sao, hôi giới lịch luyện giả nếu như không biết che giấu thân phận mình, mà lại có khá là ngông cuồng tự đại, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Mà những này hôi giới lịch luyện giả thực lực muốn nói so với người bình thường, tự nhiên là sát thần bên trong sát thần, nhưng bọn họ muốn đối kháng cơ cấu, vậy thì còn thiếu rất nhiều. Ở chính mình tiết lộ thân phận sau khi, những người này liền bị Mỹ quân đội cho mộ binh, đơn độc biên vì nhất đội quân. Đương nhiên, đối lập với cái khác quân chính quy mà nói, này chi hôi giới lịch luyện giả tạo thành bộ đội liền có vẻ khá là lười nhác. Trước, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là Mỹ quốc cảnh nội phụ trợ ngành bí mật giải quyết những hôi giới đó quái thú vấn đề. Lần này, bọn họ cũng là vận may độ chênh lệch, lại bị phái ra đối phó Vệ Gia Đào. Chuyện sau đó liền không cần nhiều lời. Nhưng có một chút, để Vệ Tiểu Bắc có chút cau mày. Tin nói này chi hôi giới lịch luyện giả tạo thành bộ đội khá là lười nhác, nhưng bọn họ quản lý cũng không phân tán. Đơn giản tới nói, chính là những người này đến từ chính một cái phân đội. Nhưng chi bộ đội này đến tột cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu cái phân đội, bọn họ hoàn toàn không biết nói. Bọn họ trụ sở là độc lập, cũng không có cùng cái khác hôi giới lịch luyện giả phân đội đặt ở cùng một chỗ. Đương nhiên, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không toán vấn đề lớn lao gì. Mặc dù là có cái khác phân đội, Vệ Tiểu Bắc cũng có biện pháp để bọn họ không thời gian đến để ý tới Vệ Gia Đào. Bất quá nói đi nói lại, Mỹ quốc cũng bắt đầu hợp nhất hôi giới lịch luyện giả. Sợ rằng Hoa Hạ chờ chút những người khác cường quốc, cũng bắt đầu bắt tay việc này. Sau khi trở về, tìm thời gian cho Hứa Phi Dương gọi điện thoại, cái tên này chính là Thúy Hồ Thị Tổ điều tra tổ trưởng. Lại ở phía trên cúp máy phó tổ trưởng chức vụ, muốn biết tin tức muốn so với những người khác nhiều hơn không ít. Ở đem những người này biết đến đồ vật hết mức thu cạo sạch sẽ sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Trực tiếp liền đem đám người kia hết mức đánh giết. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc không giữ lời hứa, trước hắn ép căn bản không hề hứa hẹn không giết bọn họ. Huống hồ những người này nguyên bản liền không phải người tốt lành gì. Đang bị Mỹ quân đội hợp nhất trước, ngay khi chỗ ở mình trong thành thị làm sằng làm bậy. Chuyện xấu khô rồi nhất đại la khuông, mặc dù là bị hợp nhất sau khi, bọn họ kiêu ngạo cũng là nhỏ một chút nhỏ. Bọn họ dù sao cũng là vượt qua phàm nhân cường giả. Mặc dù là Mỹ quân đội, rất nhiều lúc đều cần thế bọn họ chùi đít. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc giết lên mấy tên cặn bã này đến, trái lại không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.